Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 3. Sau trận Đắc Sút, Trung đoàn 101 tiếp tục tiêu diệt mấy đồn lẻ. Phản ứng với thất bại liên tiếp vừa qua, quân Ngụy mở cuộc hành quân lấy tên quyết thắng 129. Từ 23 tháng 3 đến 11 tháng 4, với những lực lượng sừng sỏ, hòng đẩy chủ lực ta ra xa khu vực tác chiến. Cuộc hành quân xuất phát từ Tân Cảnh, Trung đoàn 42, Sư đoàn 22 tiến theo trục đường 14, rồi mở rộng càn quét ra hai bên đường. Tiểu đoàn biệt động 21 tiến theo sống núi Ngọc Dơ Lăng, Ngọc Bia, Ngọc Trăm Pút tới núi Cơn. Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 40 án ngữ ở Pô Cô. Địch biết ta ở phía tây đường 14. Ý định của chúng, khi tiểu đoàn 21 đã đến núi Cơn, Trung đoàn 42 sẽ đánh từ ấp chiến lược Đắc Lai Pui lên, tạo thành vòng vây, vây chặt Trung đoàn 101. Chủ trương của ta: kiềm chế thật chặt Trung đoàn 42, tập trung lực lượng tiêu diệt tiểu đoàn biệt động quân 21. Ngay ngày đầu ra quân 23 tháng 3, Trung đoàn 42 đã phải giao chiến và thiệt hại khá nặng, làm cho tiến trình hành quân chậm lại. Chúng tôi biết địch hành quân bao giờ cũng sục sạo rất kỹ. Nếu phát giác có lực lượng phục kích, chúng phản phục kích hoặc né tránh rồi dùng hỏa lực tiêu hao ta. Tôi nhớ lại vài trận phục kích từ thời đánh Pháp. Điển hình là trận Bông Lau Lũng Phầy trên đường số 4. Lúc đó tôi là tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn tôi là lực lượng xung kích chủ yếu. Trận địa phục kích của chúng tôi cách xa đường hành quân của địch khoảng gần 1 km. Qua đài quan sát, biết địch đã lọt vào trận địa. Đội hình của tiểu đoàn tôi chuyển dịch dần lên theo tốc độ của đoàn xe địch. Chưa bao giờ phục kích lại mang theo cả sơn pháo 75 ly để yểm hộ. Thế mà chúng tôi vẫn giữ được bí mật. Vào tầm hỏa lực, chúng tôi nổ súng xung phong. Bọn địch bị bất ngờ, đội hình rối loạn. Riêng tiểu đoàn tôi đánh chiếm được 54 xe vũ khí, quân trang, lương thực, trang bị cho một trung đoàn. Cách đánh ấy tránh được sự sục sạo phát giác của địch, giữ được thế bất ngờ cho tới khi nổ súng. Tôi vận dụng những kinh nghiệm cũ vào trận đánh này. Chờ cho tiểu đoàn biệt động quân 21 lọt vào khu vực chúng tôi lựa chọn trước. Lúc đó, trung đoàn 101 thiếu một tiểu đoàn, từ xa khoảng gần 2 cây số vận động tới. Trời hôm đó mưa lớn, đội hình quân ta vào sát địch trong tầm bắn gần. Chúng vẫn cắm cúi đi. Tiếng thét xung phong và tiếng đạn nổ thình lình như trời giáng làm cho chúng hoảng loạn, không biết đâu mà đối phó. Khi nhận thức được cái gì vừa xảy ra thì tổ chức chỉ huy đã bị rối loạn. Tiểu đoàn biệt động quân 21 là đơn vị chọn lựa những tên khát máu và được huấn luyện khá tốt. Khi lấy lại được bình tĩnh, chúng tỏ ra ngoan cố lì lợm. Trận đánh chuyển sang trạng thái quyết liệt. Đôi bên dùng lưỡi lê, lựu đạn, thậm chí vật lộn kéo dài từ sáng đến trưa. Hai tiểu đoàn của 101 mới tiêu diệt gọn được tiểu đoàn biệt động quân Ngụy 21. Trong quá trình trận đánh, địch cho máy bay phản lực bắn phá xung quanh để uy hiếp tinh thần quân ta và cho máy bay lên thẳng xuống lấy xác chết. Trời mù, có chiếc máy bay lên thẳng húc cả vào ngọn cây rơi xuống. Buổi chiều hôm đó tôi đến hiện trường, còn thấy hàng trăm xác chết đã gói trong túi ni lông, chúng không lấy kịp. Thế là chỉ trong vòng một tháng, trung đoàn 101 đã đụng đầu với đủ loại quân Ngụy, bảo an đồn trú, bộ binh cơ động, biệt động quân cơ động, biệt động đặc biệt do Mỹ huấn luyện và chỉ huy, quân dù dự bị chiến lược và tất cả loại quân nơi hy vọng nhiều nhất của Mỹ, Ngụy đặt ở đó đều chịu thất bại cay đắng và tỏ rõ chúng không đủ sức đương đầu với quân chủ lực của ta. Trong vòng một tháng, kế hoạch chiến lược bình định của Mỹ Ngụy phải tốn bao nhiêu công của xây dựng đã đồng loạt sụp đổ. Cũng trong vòng một tháng ấy, các loại chiến thuật trên đè dưới búa, Phượng Hoàng vồ mồi, được chúng coi như bửu bối, cũng mất thiêng luôn. Pleime, Iadrang, nơi đụng đầu quân Mỹ. Trận chiến từ cuối năm 1964 đến đầu năm 1965, nhìn rộng ra cả chiến trường toàn miền Nam, ta thấy quân giải phóng đang ở thế mạnh, thế áp đảo, thế thắng và đang trên đà phát triển. Ngược lại, quân Ngụy đang bị áp đảo, đang ở thế thua, khó bề gượng dậy nổi. Mùa thu năm 1964, phong trào đồng khởi được vũ trang hỗ trợ của Liên khu 5 đã phá tan hàng nghìn ấp chiến lược, giải phóng hàng trăm xã. Có nhiều vùng, 15 đến 20 xã liên hoàn, dân làm chủ, sát đường một, nối với căn cứ miền núi, tạo thế cho lực lượng vũ trang chủ lực đứng chân. Tháng 12 năm 1964, Trung đoàn Bộ binh 2, Tiểu đoàn Đặc công 409 đồng loạt tiến đánh 3 cứ điểm và 11 đồn bốt hỗ trợ quần chúng nổi dậy, phá 38 ấp chiến lược, huyện An Lão hoàn toàn giải phóng. Tiếp đến, chiến dịch Ba Gia hè năm 1965, Trung đoàn 1 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Liên khu 5 đã vận dụng nhiều cách đánh, diệt 5 tiểu đoàn chủ lực Ngụy, hỗ trợ nhân dân các xã của các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn, Trà Bông, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Đức Phổ, nổi dậy giành quyền làm chủ, giải phóng gần 20 vạn dân. Đây cũng là lần đầu tiên trên chiến trường miền Nam ta tiêu diệt chiến đoàn, đơn vị ứng chiến lớn nhất của quân Ngụy. Tại chiến trường Nam Bộ, lần đầu tiên quân ta mở chiến dịch với quy mô tương đối lớn ở một nơi xa căn cứ. Chiến dịch Bình Giã, Bà Rịa, từ ngày mùng 2 tháng 12 năm 1964 đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 1965, đánh nhiều trận cấp trung đoàn, tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn chủ lực Ngụy và 1 chi đoàn xe bọc thép, diệt 7 đại đội bảo an, làm tan rã hầu hết các ấp chiến lược trong khu vực chiến dịch trên 3 huyện Long Thành, Đất Đỏ, Nhơn Trạch. Đáng lưu ý là một trong 2 tiểu đoàn Ngụy bị tiêu diệt nằm trong lực lượng dự bị chiến lược. Những chiến dịch thắng lớn liên tiếp của bộ đội chủ lực ở Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài hỗ trợ mạnh cho các cao trào nổi dậy của quần chúng ở nông thôn đồng bằng và miền núi. Phong trào đấu tranh ở đô thị dâng cao, làm cho 3 chỗ dựa chủ yếu của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh đặc biệt bị sụp đổ hoặc lung lay mạnh, khiến trong một thời gian ngắn đã có nhiều nhân vật trọng yếu của Hoa Kỳ qua lại như con thoi để kiểm tra tình hình Nam Việt Nam. Sau chuyến đi, McNamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã thú nhận Mỹ đã thất bại quân sự ở Nam Việt Nam. Còn tướng Westmoreland thì nói cụ thể hơn: nếu tình hình tiếp tục phát triển theo chiều hướng này, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tức Ngụy, không thể tồn tại được trong vòng 6 tháng. Tình hình ấy, nếu không chịu bỏ cuộc, đế quốc Mỹ chỉ còn một cách lựa chọn là đưa quân ồ ạt vào miền Nam mở rộng cuộc chiến tranh, tức là buộc Mỹ phải tự làm lấy cuộc chiến tranh của mình, phương thức chiến tranh mà đế quốc Mỹ hoàn toàn không muốn lựa chọn. Tháng 7 năm 1965, Johnson chấp nhận chiến lược tìm diệt và kế hoạch 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, ngăn chặn chiều hướng thua của quân Ngụy. Giai đoạn 2, mở rộng cuộc chiến tranh trong 6 tháng đầu năm 1966 và các vùng đặc biệt ưu tiên để diệt lực lượng đối phương và tổ chức lại các hoạt động xây dựng nông thôn. Giai đoạn 3, nếu đối phương ngoan cố, cần đến 1.5 năm tiếp sau giai đoạn 2 để đánh bại và tiêu diệt các lực lượng còn lại của đối phương ở các khu căn cứ. Của tướng Westmoreland, dùng quân Mỹ là lực lượng chủ yếu để đánh gãy xương sống của Việt Cộng và là chỗ dựa của quân Ngụy. Cho đến cuối tháng 12 năm 1965, lực lượng quân viễn chinh Mỹ và chư hầu vào miền Nam đã lên tới 18 vạn quân. Westmoreland, tư lệnh lực lượng Mỹ ở miền Nam, coi mối đe dọa trước mắt nghiêm trọng là cao nguyên miền Trung. Do đó, lính Mỹ và chư hầu bố trí ở khu 5 tới 13 vạn tên, gồm hai sư đoàn thủy quân lục chiến ở Đà Nẵng, Chu Lai, Phú Bài, lữ dù 101 và một sư đoàn Đại Hàn đóng ở Quy Nhơn, Cam Ranh. Sư đoàn không vận 1 và lữ 3 của sư đoàn 25 ở An Khê, Pleiku. Những tin tức về quân Mỹ vào miền Nam không hề gây chấn động, không hề gây sự ngập ngừng bước tiến mà chúng tôi đã đạt được ở chiến trường. Chúng tôi vẫn tiếp tục đánh quân Ngụy theo cách đánh truyền thống của mình. Sau trận Đắc Sút, trung đoàn 101 vào B2, trung đoàn 33 mới vào, lấy phiên hiệu là 101B. Lúc Mỹ vào đóng ở An Khê, trung đoàn 33 đang làm nhiệm vụ vây đồn Pleime để dụ viện binh của địch tới để mà đánh. Pleime là một đồn lẻ chừng một đại đội, chấn giữ ở một vị trí trọng yếu. Phía Bắc là đường 19B nối Đức Cơ với đầu phía Đông là thị xã Pleiku. Phía Đông là quốc lộ 14 từ Pleiku xuống quận lỵ Phú Nhơn đi Buôn Mê Thuột. Dựa vào địa hình và tình hình địch lúc đó, chúng tôi phán đoán gần như chắc chắn địch sẽ đưa quân vào giải tỏa Pleime. Quả là như vậy. Sau 10 ngày bao vây Pleime, một chiến đoàn Ngụy mới dẫn thân vào trận địa ta mai phục, bị trung đoàn 320 của ta đánh thiệt hại nặng mà vẫn không giải tỏa được Pleime. Sau đợt đánh Ngụy, trung đoàn 33 rút về căn cứ cách Pleime khoảng 10 cây số về phía tây. Hành động của trung đoàn 33 và 320 ở Pleime đã trở thành mối uy hiếp nặng nề đường 14. Quân chủ bài của quân Ngụy đã bị vô hiệu, không còn lực lượng nào có thể giải nguy cho Pleime, buộc quân Mỹ phải xuất hiện. Mấy ngày đó, bầu trời Tây Nguyên lúc nào cũng ầm ĩ tiếng bom, tiếng máy bay suốt ngày đêm không lúc nào ngớt. Sư đoàn kỵ binh bay Mỹ đang hung hăng thực hiện chiến lược tìm diệt. Chúng đổ bộ xuống nam sông Iarang, một tiểu đoàn, đổ xuống cạnh điểm cao 732, một tiểu đoàn, xuống cách La Mơ 5 km. Đồng thời, lữ dù Mỹ hành quân cơ giới đến Đức Cơ triển khai trên đường 19 kéo dài. Anh Chu Huy Mân chính ủy, anh Đặng Vũ Hiệp chủ nhiệm chính trị và tôi ở sở chỉ huy cơ bản đang chỉ huy chuẩn bị cho đợt 2 hoạt động đánh mục tiêu ở gần Pleime. Nhận được tin liên tiếp từ các hướng báo cáo về, Mỹ đã đổ quân. Chúng tôi cho lệnh đình lại việc đánh Chư Ho. Đảng ủy mặt trận B3 họp khẩn cấp, đánh giá tình hình và có chủ trương mới. Cuộc họp thống nhất đại ý rằng lữ kỵ binh bay số 3 của Mỹ thực hiện chiến thuật cóc nhảy vào hậu phương của ta, hòng tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta. Chúng ta đang nhử địch ra để diệt. Mỹ tự nhảy ra như vậy là đúng ý định của ta. Ta có cơ hội để chuyển sang diệt Mỹ. Chúng ta cố gắng thu hút địch về phía Tây Nam Tây Nguyên để phối hợp với chiến trường Liên Khu 5 và các chiến trường khác. Chỉ tiêu đợt hoạt động này diệt gọn 1-2 tiểu đoàn Ngụy và 1-2 đại đội Mỹ. Phương châm tác chiến: do ta chưa nắm chắc các hoạt động của địch, ta phải đánh từ nhỏ đến vừa, tiêu diệt gọn một bộ phận địch, tích cực bắn rơi nhiều máy bay địch, đội hình bố trí theo chiều sâu. Nếu địch thọc sâu, ta có thể bao vây tiêu diệt. Đánh quân đổ bộ đường không, đồng thời đánh quân đường bộ. Không khí trong cuộc họp cũng như khắp cơ quan bộ tư lệnh B3 đều náo nức tự hào và tin tưởng. Mình sớm trực tiếp đụng đầu với quân Mỹ, so với các chiến trường khác, sau một vài trận, mình sẽ rút được kinh nghiệm, tin rằng sẽ thắng Mỹ như đã thắng Ngụy. Ngay từ khi nhận được tin Mỹ vào chiến trường này, không phải trong đầu mọi người không có gì thắc mắc, trái lại có nhiều là khác. Nhưng có thể quy mọi thắc mắc vào một câu hỏi: đánh Mỹ như thế nào? Đúng vậy, anh em cán bộ chiến sĩ của Tây Nguyên lúc đó tập trung theo hướng đánh Mỹ như thế nào, không hề có hơi thở hoảng sợ, dù là len lỏi. Chính vì vậy, câu giải thích giản dị của chính ủy Chu Huy Mân: ta chưa có kinh nghiệm chiến đấu với quân Mỹ thì quyết tâm của ta vừa đánh vừa rút kinh nghiệm, đánh đi rồi sẽ biết, đã được toàn quân ở Tây Nguyên tiếp nhận dễ dàng. Tôi nhớ mãi cuộc họp lịch sử ấy, ngày 13 tháng 11 năm 1965. Cuộc họp gói gọn khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ý kiến của các cử tọa sôi nổi, không giây phút nào ngưng nghỉ. Vào sát phút cuối, có ý kiến, cứ đánh đi, nếu địch co cụm cũng đánh, cơ động cũng đánh, nếu đổ tiếp nữa cũng đánh. Vừa đánh, ta vừa tìm hiểu địch và rút kinh nghiệm, bàn mãi, mất thời giờ. Tôi và anh Đặng Vũ Hiệp được phân công lập sở chỉ huy nhẹ để trực tiếp chỉ huy các trung đoàn 320, 66 và 33, 101B tác chiến. Số người của sở chỉ huy nhẹ gồm một tiểu đội trinh sát, trung đội công binh, một tổ điện đài và vài sĩ quan tham mưu, tất cả hơn 30 người. Sáng ngày 14 tháng 11, chúng tôi hành quân về phía dãy núi Chư Pông. Trên lối mòn còn lại nhiều vũng bùn, nước của trận mưa lớn từ mấy hôm trước. Thỉnh thoảng gặp vài chiến sĩ vận tải hậu cần cáng thương đi ngược chiều hoặc ở trong rừng ra. Chúng tôi hỏi và được biết thêm một số tin tức cụ thể hơn. Ngày 10 tháng 11, quân Mỹ tập trung ở Bầu Cạn. Ngày 11 tháng 11, tiểu đoàn 952 tập kích vào quân Mỹ ở Bầu Cạn, phá 10 máy bay trực thăng và làm địch thương vong 200 tên. Ngày 14 tháng 11, tiểu đoàn 1 lữ 3 kỵ binh bay đổ bộ xuống đông bắc Chư Pông 3 km, cách tiểu đoàn 9 trung đoàn 66 của ta 200 m. Cùng ngày, chúng đổ hai tiểu đoàn thiếu một đại đội pháo xuống tây nam Quynh Cơ La 2 km và một trận địa pháo ở đường 19 kéo dài. Đến gần trưa, chúng tôi dừng lại trên sườn núi Nam Chư Pông. Tôi đang đứng chống gậy, mải mê ngắm nghía trận địa xung quanh, không để ý gì. Bỗng đồng thoại nằm xuống giật chân tôi. Cùng lúc đó, một tràng bom nổ như sấm sét chạy qua chỗ chúng tôi. Tôi nói vui với đồng thoại, đứng hay nằm ở đây cũng là ăn may thôi. Mắt tôi vẫn dõi theo những đám khói xám đang tan, để lại một vệt dài dọc theo sườn núi. Những cây cối đổ ngang ngửa. Từ hồi còn ở ngoài Bắc, tôi đã đọc nhiều tài liệu tham khảo về nền quân sự Hoa Kỳ. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy và đang đụng đầu với nó. Một chiếc B-52 chở được 25 tấn bom. Riêng ngày hôm nay, chúng dùng 24 chiếc nối đuôi nhau quần quanh khu vực Chư Pông này. Tôi suy nghĩ về đối tượng tác chiến mới là một đội quân được trang bị rất mạnh, rất hiện đại. Mà đứng trước đối thủ là một đội quân đói ăn, trang bị lạc hậu thì sự chủ quan trong một thời gian ngắn sẽ đánh gãy xương sống Việt Cộng. Và việc đổ bộ ào ạt hiện nay để cất vó chủ lực của Tây Nguyên là điều dễ hiểu. Tôi ra lệnh dừng lại khu vực địch vừa ném bom B-52 xong để nắm địch, nắm ta và chỉ huy trận đánh. Mãi đến chiều hôm ấy, tôi mới gặp cán bộ chỉ huy trung đoàn 66, anh Lã Ngọc Châu, chính ủy trung đoàn. Châu cho biết đội hình trung đoàn bị địch chia cắt, chưa liên lạc được. Anh chỉ nắm được tiểu đoàn 7 và tình hình địch ở gần tiểu đoàn 7. Nắm được tình hình địch, tình hình ta qua chính ủy Châu và báo cáo của trinh sát, chúng tôi biết bọn địch đứng sát tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn 1 thiếu thuộc lữ đoàn 3 kỵ binh bay. Tôi và anh Đặng Vũ Hiệp, chính ủy sở chỉ huy tiền phương, hội ý chớp nhoáng, quyết định dùng tiểu đoàn 7 cơ động nhanh đánh vào tiểu đoàn 1 Mỹ. Nghe tôi phổ biến nhiệm vụ xong, Châu báo cáo, thời gian như vậy gấp quá, vị trí địch tôi sẽ nắm, nhưng làm sao kịp phổ biến kế hoạch cho anh em để có thể đánh trong đêm. Tôi nói, khi hành quân tiến vào vị trí tập kết, anh gọi cán bộ đại đội đi gần anh, vừa đi anh vừa phổ biến nhiệm vụ cách đánh cho cán bộ đại đội và tiểu đoàn. Vào tới chỗ tập kết, để bộ đội tập kết phía sau, còn tất cả cán bộ đại đội, tiểu đoàn đi trinh sát và hiệp đồng ở thực địa. Địch vừa đi đổ quân xuống, còn chân ướt chân ráo, ta đánh ngay, sẽ giành được yếu tố bất ngờ. Tiểu đoàn 7 đã nổ súng tập kích địch từ 5 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 11. Khoảng 15 phút đầu, địch hỗn loạn, nhưng sau đó chống trả quyết liệt. Chúng tôi nghe khá rõ tiếng súng liên thanh, lựu đạn nổ dữ dội. Trên bầu trời cả ngày lẫn đêm, không phút nào vắng sự gào thét của các loại máy bay. Đây đó, tiếng bom lấn át mọi âm thanh khác. Những chiếc C-130 bay lượn trên bầu trời mà ban đêm thả những chiếc pháo sáng soi rõ từng ngọn cỏ lối đi. Có chiến sĩ nói chơi, thằng Mỹ tốt thật, nó soi đèn cho ta đi đấy. Không gian chiến trường tưởng như trong nồi hơi, khí nén đã quá mức, lại còn tiếp tục dồn nén. Đầu óc, cơ thể mọi người, dù chỉ là ngồi một chỗ, cũng thấy căng thẳng như sợi dây đàn. Tiểu đoàn 7 tiếp tục tiến công địch. Khoảng 12 giờ, máy bay địch tới bắn phá, thả bom napalm trùm lên cả đội hình của quân Mỹ. Tháng 10 năm 1993, khi trở lại thung lũng chết, Trung tướng Harold Moore đã chỉ cho tôi nơi ông ta và tiểu đoàn bộ của ông bị hai quả bom napalm ném trúng và cảnh lính Mỹ giống như những bó đuốc sống vừa chạy vừa la thất thanh. Tiểu đoàn 7 để lại một đại đội làm nhiệm vụ bao vây khống chế không cho địch rút chạy hoặc cơ động đi nơi khác. Số còn lại tạm thời rời trận địa, lui lại phía sau để chấn chỉnh đội hình. Sau một hồi lâu bắn phá, địch đổ bộ thêm một đại đội còn lại của tiểu đoàn 1. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.